Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 107. Trong phòng thẩm vấn, Quách Lâm ngồi yên lặng, mặt không biểu cảm. Khi cánh cửa đẩy ra, Cảnh Vĩ và một cảnh sát khác bước vào. Câu đầu tiên Quách Lâm hỏi chính là: thế nào rồi? Không có chủ ngữ, không có danh xưng, nhưng Cảnh Vĩ lại hiểu anh đang hỏi ai. Đang trong viện, đã dặn dò phải giữ lại tính mạng cho cậu ta bằng bất cứ giá nào. Yên tâm, tạm thời không sao đâu. Tạm thời? Quách Lâm cau mày, nghĩa là vẫn còn nguy hiểm. Lần đầu Cảnh Vĩ thấy Quách Lâm khổ sở đến vậy, anh ta thở dài. Trong y học không có gì là tuyệt đối cả, và cũng không có ai có thể đảm bảo mọi thứ. Có điều, trừ khi bệnh viện xảy ra động đất hoặc trái đất bị đổ tung, còn không cái mạng nhỏ của cậu ta vẫn giữ được. Quách Lâm của trước đây sẽ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái như vậy. Cái lườm của Cảnh Vĩ rốt cuộc đã khiến anh bình tĩnh lại một chút. Trái tim vốn đang treo lơ lửng cuối cùng có thể miễn cưỡng hạ xuống. Anh thở dài một hơi, cơ thể vô thức thả lỏng, khẽ ngã người ra sau. Lần đầu tôi ngồi ở góc độ này để nhìn xung quanh. Chúc mừng cậu đã có đầy đủ các trải nghiệm. Cảnh Vĩ cười mỉa mai. Nếu cậu biết bên ngoài kia có bao nhiêu người đang đợi để được vào đây nhìn bộ dạng của cậu, tôi dám cá thật lớn rằng cậu không thể có được tâm trạng tốt như này. Từ lúc biết tình hình của Kiều Sa đã ổn định, thần kinh của Quách Lâm không còn căng thẳng như trước. Đối với tất cả những gì từng gặp phải, anh không hề có chút oán trách hay hối hận, mà chỉ cảm thấy có chút thổn thức. Nhưng đây chính là cuộc sống. Từ trước đến giờ, chẳng ai có thể chắc chắn mình sẽ không bị thay đổi trước những biến động đột ngột. Cảnh Vĩ im lặng liếc nhìn Quách Lâm. Anh ta biết rõ người anh em của mình không phải là người thích đổ lỗi mọi thứ. Hiện giờ Quách Lâm chỉ hy vọng cuộc thẩm vấn kết thúc càng sớm càng tốt. Anh ta mở cuốn sổ trước mặt. Hiện tại phía cảnh sát đang nghi ngờ cậu tàng trữ vũ khí phi pháp. Cậu có nhận không? Không nhận. Cảnh Vĩ nhìn Quách Lâm cười nhạt. Khẩu súng tìm được trong căn nhà đó có dấu vân tay của cậu. Cậu giải thích thế nào? Tôi bị bắt đến chỗ đó. Sau khi tỉnh lại thì thấy một người đàn ông lạ mặt đặt khẩu súng vào tay tôi. Tôi đã lập tức ném nó đi. Chắc chắn trên khẩu súng đó không chỉ có dấu vân tay của tôi. Không thể ép tôi tội tàng trữ vũ khí được. Lời giải thích của Quách Lâm vô cùng kín kẽ. Có điều khi nghe anh ta nói mình hoàn toàn không quen biết Tống Đông Lương, trong lòng Cảnh Vĩ thầm nôn mửa một trận. Trình độ nói láo mà mắt vẫn mở trừng trừng thế này quả thật quá đỉnh. Tống Đông Lương là tội phạm truy nã, cậu và ông ta có liên quan không? Quách Lâm câu mày. Lúc nãy tôi đã trả lời câu hỏi này rồi, tôi không quen ông ta. Không quen sao ông ta lại bắt anh? Câu hỏi này anh nên hỏi ông ta mới đúng. Trên mặt Quách Lâm bắt đầu lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Đã nói là chỉ cần chiến kịch, mà sao cái tên Cảnh Vĩ này lại hỏi sâu làm gì chứ? Vui vẻ lắm sao? Nhưng anh chàng đối diện vẫn chưa buông tha cho anh, thậm chí còn đập bàn. Thành thật khai ra đi, đừng giở trò nữa. 300 năm mới có nổi cơ hội hiếm hoi để thẩm vấn Quách Lâm. Nếu bỏ lỡ lần này, không hiểu đến kiếp nào mới có thể được thẩm vấn tiếp. Cảnh Vĩ thậm chí đã không suy nghĩ ốm chỉ để thỏa mãn cơn nghiện thẩm vấn Quách Lâm, sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Sau khi nhìn thấu tâm tư của Cảnh Vĩ, Quách Lâm vốn đang không kiên nhẫn, giờ trở nên bình thản hơn. Anh gõ ngón tay trên bàn. Tôi có mặt ở đó là để giúp một người bạn ngu. Rõ ràng đã đưa tin tức cho anh ta, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có hồi âm, nên đành cho người khác cơ hội trói mình đến đó. Chân mày Cảnh Vĩ hơi nhíu lại. Nếu cậu và Tống Đông Lương không có ân oán cá nhân, sao ông ta lại nhầm vào cậu? Vì người bạn ngu đó, tôi sợ ông ta lại làm chuyện gì nên mới bị để ý. Từng câu từng chữ như đang thử thách thần kinh của Cảnh Vĩ. Viên cảnh sát ngồi đối diện không nhịn được nữa. Cái gì mà bạn ngu? Nói tên ra. Tên? Anh ta tên là... Quách Lâm đang định thốt ra hai chữ Cảnh Vĩ thì người đàn ông tự cao tự đại này vội ngăn lại. Được rồi, lần này tạm thời bỏ qua cho cậu, lần sau hành động chú ý một chút, đừng gây chuyện. Đáng lẽ cảnh vị phải sớm biết mình hoàn toàn không phải đối thủ đấu võ mồm với Quách Lâm. Con chưa được đã cơn nghiện đã bị đánh ngược lại, sắc mặt cảnh vị cau có. Anh ta bảo viên cảnh sát đi cùng đưa Quách Lâm ra khỏi phòng thẩm vấn. Viên cảnh sát kia vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cảnh vĩ, cứ thế mà tha sao? Cậu có chứng cứ không hả? Không có chứng cứ, sao có thể thẩm vấn được? Viên cảnh sát ôm mối nghi ngờ to đùng nhưng không dám lên tiếng hỏi. Mãi đến khi cảnh vĩ mở cửa, Quách Lâm mới biết là anh ta nói không phải là vô nghĩa. Rất nhiều đồng nghiệp cũ của anh đều đứng trước cửa. Khoảnh khắc trông thấy Quách Lâm bước ra, vẻ mặt bọn họ đều ngượng ngùng. Ngược lại, thái độ của Quách Lâm rất tự nhiên. Anh chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh một lượt. Cuối cùng, khi nhìn đến Thẩm Quân, thì khẽ gật đầu một cái. Anh đã mất tư cách để chào hỏi, nhưng trong thâm tâm anh vẫn tự nhận mình là cấp dưới của Thẩm Quân. Biểu hiện của Thẩm Quân rất phức tạp. Mỗi lần anh ta hút thuốc là mỗi lần anh ta cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã để Quách Lâm theo sát như thế, và cũng hối hận vì đã để anh đi xa như thế. Đến nay mọi chuyện đã thay đổi. Trong lòng Thẩm Quân có hàng trăm cảm xúc lẫn lộn không ai có thể hiểu. Đáng buồn thay, giữa hai bọn họ đến một câu nói chuyện cũng không còn thích hợp. Quách Lâm cho rằng mình không còn đủ dũng khí để bước vào sở cảnh sát. Nơi này chứa đựng quá khứ của anh, mang theo ký ức của anh về nhiều người. Thế nhưng giây phút thực sự bước chân vào, hóa ra anh lại bình tĩnh hơn mình tưởng. Không ai có thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Ngay cả khi hối hận đến điên cuồng, thì sự thật vẫn chính là thứ không thể thay đổi. Cảm giác áy náy, sự đền bù thiệt hơn chẳng qua chỉ là mục tiêu bản thân tự đặt ra, nhằm ngôi ngoài nỗi thống khổ. Tận sâu trong đáy lòng, hiện thực chính là khi mở mắt thức dậy là một ngày mới. Trừ khi sẵn sàng chuẩn bị tinh thần nhắm mắt mãi mãi và không bao giờ thức dậy nữa. Còn không, chuyện gì nên đến, vẫn sẽ phải đến. Thời gian tới trôi qua như thế nào, những điều anh muốn làm sẽ định làm như thế nào. Khi đứng ở cửa sở cảnh sát, trong đầu Quách Lâm hiện lên câu hỏi đó. Anh bất giác hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra thật chậm. Quách Lâm quay đầu nhìn sở cảnh sát lần cuối, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ vào trong lòng. Anh không hối hận, không tiếc nuối, bởi vì anh biết mục tiêu tiếp theo của mình là gì, cũng biết đích đến của mình ở đâu, và điều quan trọng nhất, anh biết rõ ai đang đợi mình. Cảnh vĩ đã hứa với Quách Lâm sẽ sắp xếp tốt nhất cho Kiều Gia, nên anh ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Đối với Kiều Gia, người lần đầu được nằm trong phòng bệnh riêng quả thật là một sự trải nghiệm chưa từng có. Mặc dù vẫn có thêm vài phần tiếc nuối. Này, không biết còn có thể ở đây được bao lâu, có thể xin thêm vài ngày được không? Kiều Gia tự lẩm bẩm một mình. Hắn muốn biểu môi, nhưng vô tình khiến vết thương bị căng ra, liền nhe răng suýt xoa. Quách Lâm đẩy cửa vào, thấy vẻ mặt đang méo mó vì đau của Kiều Gia. Hắn đang cố với chiếc cốc trên tủ đầu giường với một tư thế rất kỳ lạ. Có lẽ vì sợ là mình bị đau nên mới có góc độ vặn vẹo đó. Quách Lâm vô thức bước nhanh hơn tới tủ, cầm cốc nước đưa cho Kiều Gia. Kiều Gia trả lời một cách tự nhiên. Cảm ơn cảnh vĩ. Hôm nay anh đến sớm vậy. Trong tích tắc, toàn bộ động tác của Quách Lâm nhờ bị ấn nút tạm dừng. Anh nhìn vào mắt Kiều Gia từ góc chiếu của ánh sáng mặt trời, phát hiện trong đó không hề có tiêu cự. Đưa tay lên hờ hờ trước mặt hắn, thì thấy đó dường như là đôi mắt của một vũng nước chết, không hề gợn sóng. Động tác của người đứng trước mặt khiến Kiều Gia chú ý. Ngồi trên giường, hắn cau mày cầm cốc nước, nghiêng đầu về phía Quách Lâm, thăm dò. Quách Lâm! Trước đó cảnh vị đã biết chuyện đôi mắt của hắn, chẳng có lý nào lại đi thăm dò hắn như vậy. Hiện giờ, người có thể làm chuyện này ngoài Quách Lâm, thì hắn không nghĩ ra nói là ai khác. Quách Lâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất. Có chuyện gì vậy? Hả? Kêu ra sửng sốt trong giây lát, sau đó mới chợt nhận ra Quách Lâm đang hỏi chuyện đôi mắt của mình. Hắn nhún vai cười. Tôi không biết, bác sĩ đã kiểm tra nhưng vẫn chưa có kết quả. Tỉnh lại thì bị như thế này hả? Ờ. Quách Lâm nhắm mắt, mím chặt môi, chân tay anh bỗng trở nên lạnh ngắt, nhưng vẫn có vẻ bình tĩnh. Kêu ra vô thức đưa tay ra, muốn chạm vào Quách Lâm. Sau khi anh nắm chặt lấy, nhịp tim của hai người bỗng hỗn loạn, rồi sau đó mới dần bình ổn lại. Anh nhận lấy cốc nước từ tay Kiều Gia. Không nhìn thấy một chút nào sao? Có chút cảm giác. Kiều Gia chớp chớp mắt. Vẫn nhìn thấy bóng dáng mờ mờ. Bác sĩ nói không nên quá bi quan. Sau khi tỉnh lại, Kiều Gia thật sự giật mình. Lúc đó không có ai bên cạnh, hắn cảm thấy như chưa tỉnh lại vậy. Thậm chí có lúc hắn còn tưởng mình gặp ác mộng mà vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng ấy. Nhưng rất nhanh sau đó, từng cơn đau trên khắp cơ thể dội đến đã đánh thức hắn. Hắn phải mất một khoảng thời gian mới có thể chấp nhận mắt mình đã bị mù. Sau đó, hắn bắt đầu la hét khiến bác sĩ và y tá đổ xô đến. Bác sĩ kiểm tra cho hắn xong, nói thể lực của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là tình trạng thường thấy ở một số bệnh nhân bị chấn thương mạnh vùng đầu. Miệng Quách Lâm khô khốc, anh uống hết số nước thừa trong cốc của Kiều Gia, do dự một lúc mới nói. Có phải bị vĩnh viễn không? Không biết, tôi đoán là không đâu. Kiều Gia nhớ lúc đó giọng điệu giải thích của bác sĩ khá thoải mái, không hiểu là do đã quen đối mặt với chuyện này hay là để an ủi hắn nữa. Nhưng hắn thực sự cảm thấy bác sĩ không để tâm đến vấn đề này. Nghe Kiều Gia nói vậy, Quách Lâm lập tức đứng dậy. Tôi đi hỏi một chút. Khi bàn tay hai người tách ra, vì mất thăng bằng mà Kiều Gia hơi lảo đảo, Quách Lâm vội vàng đỡ lấy hắn, vô tình chạm vào đống băng gạc trên người hắn. Tìm anh thắt lại. Cậu đợi một chút, tôi đi một lát rồi trở lại. Kiều Gia gật đầu. Những bệnh nhân bị thương sẽ cư xử tốt hơn. Nếu như không tận mắt chứng kiến Quách Lâm, sẽ không thể tin người đàn ông có chút trầm lặng trước mắt này lại là Kiều Gia. Nhưng bản thân Kiều Gia không thừa nhận điều đó lắm. Hắn cảm thấy có lẽ do vẫn còn ảnh hưởng của thuốc mê, nên phản ứng của mình mới chậm chạp đến vậy. Quách Lâm không nói với Kiều Gia rằng khi đi tìm bác sĩ, thái độ của anh thật sự rất tệ. Lúc trong phòng bệnh, anh còn có vẻ bình tĩnh, nhưng sau khi bước ra khỏi cửa, anh thật sự sụp đổ. Trong khi bác sĩ giải thích dài dòng một loạt những từ chuyên môn, lòng bàn tay Quách Lâm túa đầy mồ hôi. Thậm chí đối với mỗi một từ, anh đều phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hiểu được ý nghĩa cụ thể của nó. May mắn thay, tình hình của Kiều Gia không quá nghiêm trọng, chỉ là tạm thời bị mù, sau một thời gian sẽ dần hồi phục. Mắt của hắn không bị bất kỳ chấn thương bên ngoài nào, kết quả chụp CT não bộ cũng không có nội thương. Nhưng bác sĩ không nói cụ thể khi nào thể lực có thể phục hồi. Không thể ngày một ngày hai là khỏi ngay được. Có thể phải mất 1-2 tháng. Khả năng hồi phục còn phải phụ thuộc vào mức độ tác động khi cậu ấy gặp phải va chạm. Nhưng nếu hiện giờ cậu ấy đã có thể nhìn thấy bóng mờ mờ, thì có lẽ thời gian hồi phục không quá lâu đâu. Mặc dù cách nói này khiến Quách Lâm rất khó chịu, nhưng với việc Kiều Gia thật sự không bị mù, đã là một đáp án thỏa đáng với anh rồi. Trước khi quay trở về phòng của Kiều Gia, anh đi mua một ít đồ ăn, sau đó trở về trước khi hắn sắp mất hết kiên nhẫn. Ánh chiều tà dễ khiến người ta ngẩn ngơ. Kiều Gia lặng lẽ ngồi trên giường, gương mặt nghiêng lộ ra vẻ tiều tụy khác thường, thậm chí có chút suy nhược. Những cơn gió thổi bay mấy tấm rèm cửa khiến Kiều Gia có chút giật mình. Quách Lâm cầm túi đồ ăn, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Kiều Gia. Còn Kiều Gia vô thức xác nhận. Về rồi hả, Quách Lâm? Hắn dầm một chút, anh mới có dũng khí để nói lại. Biểu cảm và giọng nói của Quách Lâm dường như không khớp nhau, chí ít giọng của anh vẫn rất bình tĩnh và trầm ổn. Trước đây cậu dùng trực giác nhận ra tôi, giờ kỹ năng có vẻ thua chột rồi nhỉ? Kiều Gia câu mày. Có lẽ vì toàn thân ê ẩm nên tôi có chút trì trệ. Đầu lắm hả? Từ đầu đến chân. Tên khốn kiếp A Tùng kia ra tay thật sự tàn nhẫn. Hiện giờ Kiều Gia không có nhiều sức để chống đỡ cơ thể. Có lẽ vì không nhìn thấy nên các xúc giác của hắn càng mẫn cảm hơn. Nói cách khác, cơn đau như tăng gấp bội. Quách Lâm thở dài. Làm thế nào để cậu dễ chịu hơn đây? Gọi y tá nhé. Y tá? Tôi chẳng có hứng thú với phụ nữ. Anh gọi đến làm gì? Kêu ra câu mày cấu kỉnh, sau đó còn nhỏ giọng bổ sung thêm. Gọi mấy người đó đến cũng vô dụng. Chê bằng, anh liếm tôi đi. Nghe nói nước bọt có thể giảm đau đó. Ý vào vết thương trên cơ thể, giọng của Kiều Sa táo bạo hơn trước nhiều. Tuy đó chỉ là một câu nói đùa. Kể từ khi gặp lại nhau, cả hai đều như đang đi trên một lớp băng mỏng. Cân vô cùng thận trọng. Hiện tại đại nạn đã qua, thuốc mê còn chưa hết. Kiều Sa cho rằng mình có đủ lý do để phạm tội. Chỉ là hắn không ngờ câu nói tùy tiện đó lại thật sự đổi lấy một nụ hôn của Quách Lâm. Phân cổ Kiều Sa có vết thương nhưng không quá nghiêm trọng. Quách Lâm nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn hắn. Trong nụ hôn ấy mang theo cả sự đau lòng. Giờ thì Kiều Sa không nói gì được nữa. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Kiều Sa không thể nhìn thấy. Ngoài cửa sổ ánh tịch dương như vô cùng tận, nhưng tất cả thu lại trong mắt của Quách Lâm lại là một giấc mộng dịu dàng ấm áp. Hết chương 107. Chương 108. Kiều Gia không bao giờ nghĩ rằng tình trạng bối rối lại xuất hiện giữa hai người. Vì vậy, khi đối mặt với bầu không khí kỳ diệu này, hắn thậm chí còn có chút lúng túng. Lúc Quách Lâm đứng thẳng người dậy, vì quá hoảng loạn mà Kiều Gia suýt chút nữa đã đánh đổ chiếc cốc bên cạnh. Cũng may Quách Lâm nhanh tay chụp lấy chiếc cốc. Là có hơi khác. Vì không nhìn thấy phản ứng và biểu hiện của Quách Lâm, nên Kiều Sa mất tự nhiên hơn bình thường. Hiện tại, hắn có chút cảm kích vì mắt bị mù. Bởi nếu phải đối mặt với Quách Lâm, hắn càng không biết nên phản ứng như thế nào. Mối quan hệ của họ khó nói rõ thành lời. So với sự bối rối rõ rệt của Kiều Sa, tâm trạng của Quách Lâm bình tĩnh hơn nhiều. Tuy lúc nãy hành động có chút bốc đồng, nhưng sau đó anh lại không hề hối hận chút nào cả. Nắm chặt bàn tay của Kiều Sa, đang định mò lấy cốc nước, Quách Lâm khẽ thở dài một cái. Kiều Sa, chúng ta nói chuyện đi. Nói chuyện? Kiều Sa sững người một lát, sau đó cố gắng giả vờ không có chuyện gì, mà nhoẻn miệng cười, trên mặt là biểu cảm rất hợp tác. Giọng điệu của anh nghiêm túc như vậy, hắn cảm thấy đây chẳng phải là chuyện tốt. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt, Kiều Sa vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chỉ là hắn không biết hiện tại mình không thấy gì, nên tất cả cảm xúc đều hiện rõ lên mặt. Vì thế, Quách Lâm có thể thấy vô cùng rõ ràng. Trước giờ ai nấy đều chìm ngập trong sự thống khổ của bản thân, không có thời gian quan tâm đến nỗi đau của đối phương. Cuối cùng, Quách Lâm nhận thức một cách sâu sắc rằng Kiều Sa đã thay đổi. Nhưng anh không nhìn ra được lý do của sự thay đổi đó. Chuyện của Lưu Vũ vẫn chưa thấy cậu nói cụ thể cho tôi. Quách Lâm vừa nói xong, Kiều Sa lập tức sững sờ. Cái tên Lưu Vũ này quả thật là điều cấm kỵ giữa hắn và Quách Lâm. Trước đây ai cũng cố ý né tránh, hiện giờ anh lại đột nhiên nhắc tới, khiến Kiều Sa hắn buộc phải đối mặt. Hắn im lặng hồi lâu mới chậm rãi thở dài. Có một số chuyện né tránh cũng vô ích. Lưu Vũ ngày ngày đến làm phiền tôi vì chuyện của anh, còn cố tình hành động trước mặt người khác. Có lẽ Bảo Phong đã nghi ngờ tôi nên mới cho người đặc biệt bắt tôi, muốn thử tôi. Tôi không biết lúc đó Lưu Vũ đã là mục tiêu của bọn chúng. Bọn chúng hỏi tôi rốt cuộc có biết Lưu Vũ không? Tôi không nhận. Bọn chúng lập tức lái xe đâm chết anh ta. Tức là cậu chỉ phủ nhận quan hệ với Lưu Vũ. Câu nói của Quách Lâm không phải là một câu hỏi, mà chỉ là một câu trần thuật đơn giản. Kiều Gia khẽ gật đầu, không giải thích thêm bất cứ điều gì. Quách Lâm đứng dậy, bước tới cửa sổ, cố gắng hít thở không khí trong lành. Khi Lưu Vũ mới chết, tôi không thể nào chấp nhận được việc cậu ta bị giết vì sự bất cẩn của mình. Càng không có cách nào chấp nhận được. Chuyện này ít nhiều có phần trách nhiệm của cậu. Kiều Gia cảm thấy như thế, mình bị lột trần và xỉu trên đường phố. Mà bị lột trần bêu trên đường phố có khi còn nhẹ nhàng hơn. Nghe từng lời của Quách Lâm, hắn cảm giác giống như mình bị tra tấn, không chết nhưng lại khó chịu kinh khủng. Ngay cả khi rất khó chịu, Kiều Gia biết mình buộc phải tiếp tục nghe. Giống như Quách Lâm nói, trong chuyện này hắn cũng có một phần trách nhiệm, hắn không thể phủ nhận được. Vì vậy Kiều Gia im lặng, khẽ gật đầu. Hắn biết lúc này Quách Lâm không cảm thấy dễ chịu hơn hắn là bao. Và lý do tại sao tôi lại đổ một phần trách nhiệm cho cậu là vì muốn tôi phải thừa nhận cái chết của Lưu Vũ hoàn toàn là lỗi của tôi. Chuyện này quá nặng nề, tôi không chịu đựng nổi. Lời nói của Quách Lâm khiến Kiều Sa ngẩng phắt đầu lên, tuy không nhìn thấy, nhưng nương theo hướng của giọng nói phát ra, khuôn mặt Kiều Sa không giấu nổi vẻ sửng sốt. Hắn không hiểu rốt cuộc Quách Lâm đang nói cái gì. Quách Lâm không nhìn Kiều Sa, ngay cả khi anh biết Kiều Sa không thể nhìn thấy sự xấu hổ trên khuôn mặt mình. Cái chết của Lưu Vũ, tôi không nên trách cậu. Thật ra trách nhiệm thuộc về tôi. Trong thời gian đó, tôi đã suy nghĩ quá nhiều đến vị trí của hai chúng ta, nên mới bỏ qua những nguy hiểm có thể liên quan đến những người xung quanh mình. Và tôi đã nghĩ bọn Bảo Phong quá đơn giản. Không phải! Kiều Sa vô thức muốn phủ nhận, song nhanh chóng bị Quách Lâm cắt ngang. Đối với loại người đó, không phải trách nhiệm của cậu, càng không thể tính toán sự thất bại với cậu. Chính tôi đã cố kéo cậu vào nhóm, lúc đó tôi thừa nhận những chuyện này. Thật sự tôi không thể. Trong khoảng thời gian đó, Quách Lâm mới nhận ra sức chịu đựng của mình không mạnh mẽ như mình tưởng. Ở một mức độ nào đó, Quách Lâm phải cảm ơn Bảo Phong vì vai mũi tìm ma túy. Nếu khi ấy ý thức của anh không rơi vào trạng thái hỗn loạn, rất có thể tình trạng hiện tại của anh còn tệ hơn rất nhiều. Hiển nhiên Kiều Sa không chấp nhận mớ lý thuyết này, thậm chí hắn còn bước xuống giường, do không nhìn thấy gì mà suýt ngã nhào xuống đất. Quách Lâm sợ hãi, vội vàng chạy qua đỡ Kiều Sa, nhưng bị hắn tóm lấy. Nếu không vì tôi, anh sẽ không giết Lý Gù, để trời bị đình chỉ công tác điều tra. Lô Vũ cũng sẽ không vì chuyện của anh mà từ sáng đến tối tìm tôi gây chuyện. Bảo Phong cũng sẽ không chú ý đến anh ta. Quách Lâm, tôi chưa bao giờ quên được cái chết của Lưu Vũ. Tôi biết là tôi có lỗi với anh. Kiều Gia. Quách Lâm cảm thấy tình trạng của hắn không ổn, định tìm cách để hắn bình tĩnh. Nào ngờ phản ứng của Kiều Gia càng gay gắt hơn. Tôi không hoàn toàn trong sạch. Anh cũng vậy. Quách Lâm, đừng nói đám người Bảo Phong không liên quan gì đến tôi. Anh đừng gạt tôi sang một bên. Tôi không cần. Kiều Gia, cậu bình tĩnh đã. Quách Lâm cau mày. Những lời tôi nói lúc nãy là để cậu biết rằng chuyện của Lưu Vũ, cậu có thể buông bỏ được rồi. Cái chết của Lưu Vũ vốn không phải là thứ Kiều Sa cần gánh trên vai. Từ trước đến nay, mọi hành động của Quách Lâm đều vì Kiều Sa, thế nhưng thực tế lại tạo thêm áp lực cho hắn. Anh không nên ép Kiều Sa phải chọn lựa giữa chính nghĩa và tội ác, là do anh quá hy vọng hai người có thể được ở bên nhau, đến mức vô hình trung mà bỏ qua nỗi sợ hãi thực sự trong lòng hắn. Hai người không giống nhau, không nên đi chung một con đường. Sau khi dính vào ma túy, Quách Lâm mới hiểu rõ ràng điều này. Khi anh dần nhớ lại những ngày Kiều Sa ở cùng mình trong căn phòng nhỏ đó, rất nhiều chuyện trước đây anh không hiểu đột nhiên trở nên sáng tỏ. Quách Lâm không hy vọng cả đời Kiều Sa phải gánh vác chuyện đó. Cũng giống như trước đây anh từng thực hiện nước cờ mạo hiểm để cứu Cảnh Vĩ. Anh không thể phủ nhận rằng cú sốc và nỗi sợ hãi trong lòng phần nhiều chính là sự trách cứ của anh đối với bản thân mình. Kiều Sa đột nhiên bật cười sau khi nghe những lời nói của Quách Lâm. Hắn lắc đầu. Quách Lâm, anh nhầm rồi. Không chỉ riêng chuyện của Lưu Vũ là tôi không thể nào buông bỏ được. Hắn không tìm được phương hướng của Quách Lâm, chỉ có thể ôm chặt cánh tay của anh. Người tôi không thể buông bỏ được là anh. Bọn họ trải qua quá nhiều chuyện, mọi thứ đã khắc sâu vào xương cốt của họ, không thể xóa sạch. Niềm hy vọng của một Kiều Sa từng vô cùng cố chấp chính là tìm được điểm giao thoa giữa hai thế giới với Quách Lâm. Khi phát hiện điều đó vô ích, hắn không hề do dự mà lựa chọn cách tiến gần hơn với Quách Lâm. Đây chính là phong cách làm việc của Kiều Sa. Hắn sẽ không quẩn quanh ở ngã ba đường khiến mình đau đớn. Bao năm qua, hắn quen với việc làm trước nghĩ sau. Bởi như thế, hắn sẽ không có nhiều thời gian để hối hận. Hắn không muốn phải vắt óc suy nghĩ nhiều, bởi dù sao thế giới của hắn cũng không mấy phức tạp. Trái tim anh chứa đựng quá nhiều thứ, tôi không quan tâm đến chính nghĩa hay trách nhiệm. Nhưng sau này, tôi lại phát hiện ra, đó là những điều anh không thể buông bỏ. Như tôi cũng từng nói với anh, con tim tôi không thể chứa đựng thứ anh không thể thoái thác kia. Kiều Gia cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp để diễn tả cảm xúc của mình. Hắn khó có thể nói được lời hay ý đẹp như Quách Lâm. Vì thế, cuộc nói chuyện nghiêm túc này thật sự làm khó hắn rất nhiều. Nhưng hôm nay, Kiều gia buộc phải nói, nếu không sợ hắn và Quách Lâm, rất có thể một lần nữa trật đường ray. Tôi không chứa đựng nổi những thứ đó, càng không quan tâm đến nó. Nhưng điều đó không quan trọng, tìm tôi chứa được anh. Anh đi hoàn thành trách nhiệm của mình, giữ vững công lý của mình đi. Như vậy mục tiêu của chúng ta vẫn là một. Kiều gia vừa nói vừa cười. Cho dù cả đời này tôi không thể trở thành đồng nghiệp của anh, thì tôi vẫn là cộng sự tốt nhất của anh. Hơn nữa, lại còn là cộng sự không thể dứt bỏ. Kiều gia vô cùng tự tin với việc Quách Lâm không bao giờ tìm được một cộng sự đáng tin hơn hắn. Cả về đầu óc lẫn thể lực. Kiều gia bật cười, không hề biết. Những lời nói này khiến Quách Lâm hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng. Kiều gia, có phải cậu bị bệnh không hả? Anh thật sự không hiểu sao tên Kiều gia này có thể nói trơn tru mấy lời đạo đức giả thế, thậm chí còn muốn lên tiếng trách hắn vì đã khiến bầu không khí vốn đã xấu hổ lại càng thêm gượng gạo. Cánh môi Quách Lâm khẽ run, nhưng anh không thể nói thành lời. Lúc này, anh chỉ muốn ôm chầm lấy Kiều gia để cảm nhận hơi ấm của hắn, để xác nhận cả hai đang sống, để nhìn rõ người trước mắt vẫn là một người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là ảo ảnh cắt ra từ một bộ phim cẩu huyết nào đó. Giữa anh và Kiều gia không nợ nần gì nhau, nhưng với những lời nói hôm nay, có lẽ cả đời này Quách Lâm phải nợ Kiều gia mất rồi. Chí ít về mặt tình cảm, Kiều gia nghĩ thông suốt hơn anh. Trước ngày hôm nay, Quách Lâm chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Phần lớn thời gian, anh đều dựa vào mong muốn của chính mình để đưa ra lựa chọn. Nhưng sau rất nhiều chuyện xảy ra, Quách Lâm khó tránh được việc suy nghĩ rằng chuyện tình cảm sẽ cản trở anh đưa ra phán đoán bình tĩnh. Hai người vốn chẳng liên quan gì lại xích gần lại nhau. Tuy chưa từng có ý nghĩ từ bỏ, nhưng Quách Lâm cũng không dám nói bản thân chưa từng trách cứ mối tình bốc đồng cấm kỵ này. Kêu ra hiển nhiên thì chưa từng, dù mệt mỏi vất vả đến mấy, hay thậm chí phải mò mẫm khó nhọc tiến từng bước trong đống bùn là nhầy nhụa. Kêu ra với một lòng cam tâm tình nguyện như lúc đầu. Quách Lâm không thể hình dung nổi tại sao trên đời này lại có kiểu người như Kiều gia. Anh càng không thể hiểu tại sao lại là mình. Nhưng thật may mắn vì đó là mình. Khi ôm Kiều gia vào lòng, khuôn mặt Quách Lâm có chút tự mãn. Anh không quan tâm đến sự khó chịu của người này. Cái lạnh lẽo của sàn nhà không khiến người ta thoải mái. Nhưng giây phút này là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình thoải mái đến vậy. Kiều gia không biết lời nói của mình đã chạm vào trái tim của Quách Lâm. Hắn cảm thấy từ khi không làm cảnh sát, anh rất kỳ lạ. Hai người đàn ông cứ thế ôm nhau như này quả thật có chút khó xử. Thậm chí Kiều gia còn không thể tưởng tượng được nếu cảnh vĩ đẩy cửa bước vào sẽ có phản ứng gì. Vài phút qua đi, rốt cuộc Kiều gia không chịu được nữa, nói thầm vào tai Quách Lâm. Đại ca cho em đi vệ sinh, em chịu hết nổi rồi. Quách Lâm cau mày, sững người giây lát, sau đó mới cười và buông tay ra. Anh dìu Kiều gia dậy, không kèm nổi quay đầu nhìn ra ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Thật tuyệt, trời vẫn sáng. Hết chương 108, 109. Quách Lâm nói với Cảnh Vĩ rằng anh sẽ không rời khỏi bệnh viện trước khi thị lực của Kiều gia hồi phục. Vẻ mặt của Cảnh Vĩ méo xệch. Không chịu rời khỏi bệnh viện, cậu mặc kệ những người ngoài kia sao? Bao Phong chỉ biết anh bị bắt chứ không phải bị giết. Đã mấy ngày trôi qua, chẳng lẽ anh không sợ Bao Phong cho người đi tìm sao? Chính vì thế, tôi mới nói với cậu. Quách Lâm nhìn vẻ mặt đầy thương cảm của Cảnh Vĩ. Đương nhiên, cậu phải tung tin ra ngoài, nói tôi bị tạm giam để điều tra thế là được. Bao năm làm cảnh sát mà phản ứng của Cảnh Vĩ vẫn chậm chạp như vậy. Tôi là phải trường mặt ra giúp cậu hả? Sau khi hiểu được ý của Quách Lâm, Cảnh Vệ suýt chút nữa nổi khùng. Cậu ở lì trong bệnh viện để nuôi đàn ông, còn chuyện rắc rối ngoài kia vứt lên đầu tôi sao? Quách Lâm này, tôi là bảo mẫu của nhân dân chứ không phải bảo mẫu của cậu. Cậu đừng ra lệnh cho tôi dễ dàng như thế. Tại sao lại đi bắt nạt một con người cô đơn như thế này? Quách Lâm đang chế giễu anh ta không có ai ở bên cạnh đúng không? Quách Lâm dằn mạnh cốc nước xuống bàn. Kiều gia vì ai mà bị thương rồi mù mắt hả? Cậu tưởng tôi không biết cậu đi theo A Tùng rồi bị phát hiện sao? Nói bao nhiêu lần rồi, báo cậu đừng hành động một mình, mà không chịu nghe lời gì cả. Vốn dĩ trong kế hoạch không hề có chuyện cảnh vĩ bị bắt. Tin nhắn lúc đầu anh gửi cho cảnh vĩ là địa chỉ căn nhà đổ nát đó. Việc anh ta cần làm là xuất hiện và hốt trọn một mẻ để có cái kết viên mãn. Nhưng cảnh vĩ lại nhất quyết tự mình đi điều tra tung tích của Tống Đông Lương. Nếu lần này Kiều Gia không phản ứng nhanh thì không ai đảm bảo điều gì sẽ xảy ra với cảnh vĩ. Lúc đó khi chứng kiến cảnh vĩ bị A Tùng đẩy ra, Quách Lâm đã vô cùng lo lắng. Rõ ràng dặn dò không biết bao nhiêu lần mà cảnh vĩ vẫn không chịu làm theo. Sở trường của Quách Lâm là đánh phủ đầu đối phương. 5 giây trước cảnh vĩ còn đang hùng hổ thì ngay lúc này lại yếu xìu xuống như quả bóng xì hơi. Anh ta vò đầu bứt tai. Chuyện đó tôi cảm ơn rồi. Cảnh vĩ liếc nhìn Kiều Sa đang ngồi trên giường bên. Anh ta thật sự cảm thấy áy náy khi Kiều Sa đã vì anh ta mà chịu một trận đòn khủng khiếp. Nếu không, trong khoảng thời gian này, anh ta đã không đối xử tốt với Kiều Sa đến vậy. Trước khi Quách Lâm xuất hiện, anh ta chính là người lo toan mọi thứ cho Kiều Sa. Hơn nữa, nếu không vì mối thâm tình của Quách Lâm với Kiều Sa, thì cảnh vĩ không thể đứng cùng chiến tuyến với một tên xã hội đen. Đến giờ, anh ta vẫn chưa thể vượt qua được cái chết của Lưu Vũ. Nói lời cảm ơn là cực hạn đối với anh ta rồi. Quách Lâm hiểu. Vì thế anh không định để cảnh vĩ làm thêm bất kỳ điều gì nữa. Việc dùng ơn cứu mạng khiến cảnh vĩ lo toan cho Kiều Gia bao nhiêu ngày nay đã là giới hạn. Không thể khiến hai người bình thường với nhau trong một thời gian ngắn được. Chuyện đó không thể và cũng không cần thiết. Từ trước đến giờ, anh chưa từng cảm thấy bạn của bạn sẽ là bạn. Trên thế gian này, chỉ có kẻ thù của kẻ thù mới là bạn. Cảnh vĩ bị Quách Lâm chiếu tướng đương nhiên không thể phản kháng. Khổ sở thở dài. Được rồi, cho dù ngoài kia có phiền phức đến mức nào thì tôi vẫn sẽ giúp cậu. Nhưng cậu không thể cứ mãi ở đây được. Cậu không sợ bị phát hiện sao? So với bên ngoài thì ở đây an toàn hơn. Chuyện của Kiều Sa nhập viện được bảo mật nghiêm ngặt. Chỗ của anh không mấy an toàn. Báo đen hay bào phong đều có thể biết. Trừ phi hai kẻ đó không bước nửa bước ra khỏi cửa, còn không khả năng xảy ra chuyện cao hơn rất nhiều so với ở bệnh viện. Nghe Quách Lâm phân tích xong, cảnh vĩ cảm thấy có lý, nhưng anh ta khó có thể đưa ra lời khuyên. Tùy cậu vậy, dù sao cậu đã đến rồi. Tôi mừng quá vì đỡ được bao nhiêu chuyện. Sau này giao cả cho cậu, tôi không có thời gian để ngày ngày chạy đến đây. Mấy ngày qua, cảnh vĩ vừa phải đối phó với đám người thẩm quân, vừa phải tranh thủ thời gian để đến bệnh viện chăm sóc Kiều Gia, phiền đến khổ sở. Đặc biệt, chuyện đôi mắt của Kiều Gia đã tạo áp lực tâm lý cực lớn đối với anh ta. Kiếp này, ngoài Mảnh Triết ra, anh ta không thể nợ ơn ai nữa. Đến Quách Lâm, anh ta còn cảm thấy khó xử, chứ đừng nói đến Kiều Gia. Chính vì thế, trên thế gian này, người hy vọng Kiều Gia phục hồi nhất ngoài Quách Lâm ra có lẽ là cảnh vĩ. Hành động này trong mắt Quách Lâm chính là thấu tình và thức thời. Sau khi cả hai bàn giao đơn giản với nhau, cảnh vĩ dứt khoát vẫy tay rời đi. Nếu phải chứng kiến cảnh Quách Lâm cẩn thận bưng nước bê cơm hầu hạ Kiều Gia, cảnh vĩ chắc không khỏi thở dài, tự cười xíu mình. Trên đời này chỉ có một mối quan hệ khiến người ta phải cam tâm tình nguyện, nguyện đánh nguyện đâu, đáng tiếc người khiến cảnh vĩ có thể như vậy đã không còn nữa. Đây rồi hả? Mãi đến khi cảnh vĩ rời đi, Kiều Gia mới lên tiếng. Quách Lâm đang bón cháo cho hắn. Vì bị nội thương nên cơ thể hắn khá suy nhược, mấy hôm nay chỉ ăn được thức ăn lỏng. Mỗi lần nuốt một miếng là Kiều Gia lại nhăn mặt. Thứ đồ ăn nhão nhoét của con trẻ này khiến hắn buồn nôn. Thằng cha đó sao càng ngày càng lắm mồm vậy? Đến đây cả nửa tiếng đồng hồ mà mãi mới rời đi. Quách Lâm bật cười. Con người ta càng già càng lắm điều, chúng ta khoan dung hơn với cậu ta một chút. Không phải anh bằng tuổi anh ta sao? Chẳng lẽ không phải là bạn học? Quách Lâm lại xúc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Kiều Gia. Cảnh vĩ học cùng khóa với tôi, nhưng lớn tuổi hơn tôi. Chết tiệt, hóa ra là Lưu Bang. Kiều Gia không giấu giếm nụ cười châm biếm của mình. Có một số người chỉ cần nghe đến tên của nhau đã nổi da gà khắp toàn thân. Cảnh vĩ và Kiều Gia là những người như vậy. Quách Lâm vẫn lên tiếng bên vực cảnh vĩ. Cậu ta không phải người thành phố, Học sinh ngoại tỉnh đa số đều có tuổi tác lớn hơn một chút. Rõ ràng Kiều Gia không mấy hứng thú với chủ đề này, vì hắn chưa từng được trải nghiệm cuộc sống đại học. Có điều, nhắc tới trường lớp, hắn chợt nhớ đến một chuyện khác. Đúng rồi, anh đã nói chuyện này cho Kiều Giảng biết chưa? Bàn tay đang bón cháo của Quách Lâm chợt ngừng lại. Anh ta nhìn vào đôi mắt không có tiêu cự của Kiều Gia, nhướng mày. Tại sao cậu biết tôi vẫn liên lạc với Kiều Giảng? Vớ vẩn, đấy là em trai của tôi. Kiều Gia cười chế nhạo. Anh cảm thấy nó có thể giấu tôi được chuyện gì chứ? Cậu kiểm tra cuộc gọi của Kiều Giảng sao? Lời nói trúng tim đen đã vạch trần biểu hiện giả dối mà Kiều Gia cố tình tạo ra. Nếu hắn nhìn thấy biểu hiện chắc chắn của Quách Lâm, có lẽ đã nôn ra máu. Vì vậy, một lần nữa, Kiều Gia lại vui mừng vì mình không thể nhìn thấy gì cả. Đúng là nôi ông tay áo, anh trai nó đối xử với nó tốt như thế, mà lúc nào nó cũng chỉ thích dính vào anh vậy, thật kỳ quái. Trước khi Quách Lâm xuất hiện, em trai hắn ngoan như thỏ trắng, chuyện gì cũng nghe lời anh trai dạy bảo, sắp xếp. Hiện giờ thì hay rồi, gọi điện thoại báo an toàn cũng chỉ gọi cho Quách Lâm, không còn gọi cho hắn nữa. Thằng ranh này đúng là đã ăn không của hắn bao nhiêu năm nay rồi. Mỗi khi nhắc đến Kiều Giảng, biểu cảm nghiến răng nghiến lợi của Kiều Gia đều khiến Quách Lâm cảm thấy vui vẻ. Anh lại đút thêm một thìa cháo vào miệng Kiều Gia. Kiều Giảng không gọi điện thoại cho cậu vì sợ gây phiền phức. Hơn nữa, Kiều Giảng mạnh mẽ hơn cậu nhiều. Gần đây thành tích học tập cũng rất tốt. Không ngờ cậu vớ vẩn thế mà lại nuôi dưỡng được một sinh viên đại học. Sinh viên đại học? Đột nhiên Kiều Gia ngồi thẳng dậy. Nó nói với anh thế hả? Đã thì xong rồi sao? Quách Lâm đẩy người hắn dựa lại vào giường. Chưa thì, nhưng kết quả học tập rất tốt. Hơn nữa Kiều Giảng đã nói chuyện với tôi về kế hoạch của mình, chắc chắn là thành công. Tuy cả đời Kiều Gia không được coi là thành phần tri thức, nhưng hắn luôn có một niềm tin Kiều Giảng nhất định phải đi trên con đường chính đạo. Khoảng thời gian vừa qua, hắn đã quần quật đủ rồi, đầu óc quá mệt mỏi, không còn đủ sức để đoái hoài đến thằng em trai của mình. Không ngờ Kiều Giảng lại khá như vậy. Nghĩ tới Kiều Giảng, vẻ mặt của Kiều Gia không khỏi ánh lên nụ cười. Nó là em trai của ai chứ? Có lẽ vẻ mặt của Kiều Gia lúc này khá gợi đòn nên Quách Lâm rất muốn đánh hắn. Cậu có biết Kiều Giảng muốn thi vào đâu không? Thi vào đâu không quan trọng, cứ vào đại học là được. Kiều Gia buông tay tỏ vẻ không quan tâm. Trong quan niệm của hắn, việc học đại học đã là một thành tựu đáng nể rồi. Tâm trạng thoải mái của Kiều Gia không được quá 3 giây vì đột nhiên hắn nhận ra câu hỏi này là của Quách Lâm. Mà hầu hết các câu hỏi của anh đều không mấy vui vẻ. Rất nhanh sau đó, Kiều Gia lập tức phản ứng lại. Thằng ranh đó chắc không định thi vào trường cảnh sát chứ? Kiều Giảng định thi vào trường học viện cảnh sát. Học viện cảnh sát? Đó chẳng phải là trường cảnh sát lớn nhất, tốt nhất và nổi tiếng nhất sao? Khuôn mặt Kiều Gia méo mó, hắn đột nhiên túm lấy Quách Lâm. Động tác nhanh và mạnh khiến bát cháo trong tay anh suýt chút nữa rơi xuống. Đây chắc chắn là âm mưu của anh. Ngay từ đầu, anh đã ngắm trúng hai anh em tôi rồi. Một mình tôi chưa đủ sao? Anh còn định lôi kéo các em trai tôi vào có phải không? Nếu em trai của Kiều Sa thật sự đi làm cảnh sát, thì sau này chắc chắn hắn sẽ bị chê cười đến chết mất. Quách Lâm để mặc Kiều Sa nghiến răng nghiến lợi giật áo mình hồi lâu. Người thông minh sẽ không trả lời lại ngay lập tức. Kiều Sản là điểm yếu suốt đời của Kiều Sa. Lúc này càng nói thì càng sai lầm. Nhưng Quách Lâm phải thừa nhận rằng mình đã ích kỷ khi ủng hộ Kiều Giảng thi vào trường học viện cảnh sát. Anh nắm lấy cổ tay Kiều Gia. Em trai cậu muốn thi vào trường học viện cảnh sát. Việc thẩm tra chính trị không cho phép thành viên gia đình có án. Chính vì vậy, cậu phải nhớ thật kỹ, không được phạm tội trong bất kỳ tình huống nào. Cái tên Kiều Gia này một khi đã lên cơn điên thì chẳng ai ngăn cản được. Từ lúc hắn liều mạng cứu cảnh vĩ, Quách Lâm đã biết trong tương lai Kiều Gia sẽ lựa chọn phương thức cá chết lưới rách. Anh không chắc mình có thể thuyết phục được Kiều Gia, nhưng Kiều Giảng có thể làm được điều đó. Kiều Gia không hiểu những gì anh nói. Thẩm tra chính trị là gì? Người thân của tất cả các học sinh khi báo danh thi vào trường học viện cảnh sát đều phải chưa từng có tiền án tiền sự. Kiều Gia câu mày. Cái quy định chết tiệt gì vậy? Đây là một quy định hợp pháp. Quách Lâm không hài lòng với thói quen dùng từ của Kiều Gia. Còn Kiều Gia đang trăn trở với những ý tứ trong lời nói của Quách Lâm. Cảm xúc của hắn lúc này vô cùng hỗn độn. Kiều Sạn trói buộc hắn hơn 10 năm, giờ lại thêm Quách Lâm. E là sau này, hắn có muốn thoát thân cũng không thể. Cả hai nhất thời im lặng, họ cứ ngồi đối diện với nhau. Một lúc sau, Quách Lâm mới nhớ ra bát cháo trên tay, lại xuất một thìa bón cho Kiều Gia. Đúng rồi, tiếp theo cậu định làm gì? Chỉ một bát cháo thôi mà Kiều Gia lèo nhèo từ trưa đến tối, vì thế lúc nãy Quách Lâm phải ra ngoài mua. 300 năm nay, hắn chưa từng nằm viện, giờ rất biết cách nắm lấy cơ hội mà mưu cầu phúc lợi. Quách Lâm đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Muốn đưa ra yêu cầu trái pháp luật nào thì mau nói đi. Kêu ra ngẫm nghĩ một chút. Muốn đi tắm. Kể từ khi Quách Lâm bị Bào Phong truy nã, hắn chưa từng được ngủ và tắm một cách tử tế. Sau lại bị đám A Tùng đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Toàn thân đều chi chít vết thương cùng máu nhơ nhớp giờ đã khô. Chúng bốc mùi, không thể ngửi nổi. Nhưng yêu cầu này thật sự làm khó Quách Lâm. Khắp người cậu bị thương như thế này thì tắm kiểu gì? Chẳng phải trong vài ngày đầu không được để vết thương dính nước hay sao? Hơn nữa, khắp người Kiều Gia là những vết thương chồng chéo. Không tắm thì lau người cho tôi đi mà. Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Giọng điệu của Kiều Gia hiếm khi đáng thương như này. Tuy Quách Lâm biết hắn đang giở trò, nhưng thời điểm này anh không có cách nào cự tuyệt hắn cả. Do dự một lát, anh thở dài. Được rồi, để tôi lau người cho cậu. Tuyệt vời! Kêu ra điên cuồng gật đầu với vẻ thỏa mãn cùng cực. Vì động đến vết thương, mà giây lát hắn đâm méo miệng vì đau. Khi đặt bát cháo xuống rồi quay đầu lại, Quách Lâm đã thấy Kiều Gia cởi sạch quần áo rồi. Mặt Quách Lâm tối sầm. Động tác của cậu nhanh nhẹn quá nhỉ? Cảnh sát và nhân dân cùng hợp tác. Kiều Gia lập tức nằm xuống giường, trên mặt nở một nụ cười đắc ý. Lúc này, hắn mới nhận ra việc bị mù không tốt chút nào cả. Chắc vẻ mặt của Quách Lâm lúc này cũng thú vị lắm nhỉ? Hết chương 109. Chương 110. Quá trình Quách Lâm lau người cho Kiều Gia quả thật khó diễn tả. Trước đây Quách Lâm chưa từng chăm sóc người bệnh, nên lúc này tay chân có phần lóng ngóng. Cả hai đều toát mồ hôi. Kiều Gia còn đau đến mức nhè răng trợn mắt. Chỉ cần vài tiếng đồng hồ này, Kiều Gia đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Dù biết rằng cơn bão máu ngoài kia vẫn chưa kết thúc, nhưng hắn ít nhiều có một ảo tưởng rằng những năm tháng sau này sẽ thật tốt đẹp. Giống như việc bỗng dưng bị mất đi thị lực mà không hề có chút chuẩn bị nào, việc Kiều Gia khôi phục thị lực cũng bất thình lình không hề báo trước. Một lần hắn mở mắt ra, đột nhiên cảm thấy trước mắt có ánh sáng, rồi sau đó hắn dần dần nhìn thấy những thứ gần mình. Lúc đó Kiều Gia muốn đi tìm Quách Lâm ngay lập tức. Tiếc thay, giây phút đầu tiên khi hắn bị mù và cả khi hắn nhìn lại được, anh đều không có mặt. Quách Lâm đang ở ngoài nghe điện thoại. Cuộc điện thoại này là của Cảnh Vĩ. A Tùng nói gã sẵn sàng làm chứng chống lại Bào Phong, nhưng những việc liên quan mật thiết tới Bào Phong thì gã lại không được nhúng tay vào. Cậu nghĩ thế nào? Không nắm được thóp của Bào Phong thì gã vô dụng. Thế phải làm gì bây giờ? Tôi không thể giam giữ gã lâu hơn được. Đội trưởng thẩm của cậu lên tiếng đòi người rồi. Vậy dùng A Tùng để đổi Tống Đông Lương. Dù sao chỗ cậu không thể giữ được cả hai. Việc còn lại chúng ta không cần lo lắng. Thêm nữa, cậu phải bảo đảm thân phận của tôi và Kiều Gia được giữ kín. Quách Lâm không định lợi dụng A Tùng. Đêm hôm đó, dù gã bị bắn chết hay bị bắt, đều do gã tự chuốc lấy. Cảnh Vĩ im lặng một lúc, sau đó mới nói. Thân phận của cậu không vấn đề gì, nhưng còn Kiều Gia, tôi không chắc chắn. Hàng lông mày của Quách Lâm lập tức nhíu chặt. Ý của cậu là gì? Tôi mới biết A Tùng có bố trí người ở ngoài căn nhà. Lúc bị bắt quá hỗn loạn nên tên đó chuộng mất. Chúng tôi đã diễn theo kịch bản nên thân phận của cậu an toàn. Nhưng vì sự xuất hiện của tôi nên không biết tên chạy thoát đó có biết về thân phận của Kiều Gia hay không. Mặc dù Cảnh Vĩ đã vội vàng phái người đi lùng bắt, nhưng việc bắt người không dễ dàng. Huống hồ bao ngày đã trôi qua, không ai biết tên đó đã nói ra những gì. Câu nói của Cảnh Vĩ khiến trái tim của Quách Lâm phút chốc chùng xuống. Anh ta suy nghĩ một hồi rồi nói. Xem ra tôi phải nhanh chóng về chỗ của bà Phong. Tôi vẫn có cách để kiểm tra những tên đàn em của A Tùng. Còn nữa, phía Đỗ Tử Bình, cậu định thế nào? Kế hoạch vẫn tiếp tục. Quách Tử! Đã rất lâu rồi, cảnh vĩ không gọi Quách Lâm như vậy. Anh có chút sững sờ, nhưng anh ta vẫn không phát hiện ra có gì bất ổn. Thật ra có một số chuyện chúng ta cứ cố hết sức là được. Cậu không cần phải kiên quyết đến cùng. Sau lần này, cảnh vĩ thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như không có Kiều Sa, có lẽ cảnh vĩ được phủ quốc kỳ lên quan tài rồi. Cảnh vĩ không sợ chết, cũng không hối hận về những lựa chọn của mình. Nhưng khi bước qua lằn ranh sinh tử, con người thường có xu hướng thay đổi quan điểm về nhiều thứ. Nếu Quách Lâm không thể mất anh ta, vậy anh ta càng không hy vọng tất cả đều ra đi. Hiện giờ, anh ta chỉ còn lại một người anh em duy nhất là Quách Lâm. Người không còn, dù có giành được sự chính nghĩa, quyền công lý thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quách Lâm có thể hiểu được suy nghĩ của cảnh vĩ, nhưng lúc này anh không có sự lựa chọn nào khác. Đến bước này rồi, nếu chúng ta từ bỏ thì lần sau muốn bắt bọn chúng sẽ phải trả một cái giá đắt hơn. Cảnh vĩ hiểu quá rõ điều này, anh ta không nói gì thêm, chỉ trả lời đơn giản. Được, vậy nghe theo cậu sắp xếp. Sau khi cúp máy, Quách Lâm lặng lẽ đứng ở hành lang một lúc lâu. Hiện giờ Tống Đông Lương đang ở trong tay cảnh sát, nên Bảo Phong chẳng khác nào rùa trong bình. Phía cảnh sát chỉ cần săn lưới là sẽ bắt được hắn ta. Bản thân Bảo Phong hiểu Tống Đông Lương trong tù đồng nghĩa với việc hắn ta bị ép đến đường cùng. Nếu người đứng sau hắn ta không lộ diện, thì hắn ta chắc chắn không bao giờ có cơ hội thoát thân. Đây là trận đấu cuối cùng rồi. Quách Lâm vô thức nheo mắt lại. Mạnh Triết, Lưu Vũ, hai cậu ở trên trời có linh thiêng thì phải phù hộ cho trận đấu cuối cùng này thật thuận lợi nhé. Khi Quách Lâm đẩy cửa phòng bệnh bước vào, thể lực Kiều Sa đã hồi phục đến mức nhìn thấy mờ mờ một bóng người đang tiến gần đến mình. Hắn vô thức giơ tay ra hô hô, sau đó ngẩng đầu lên nói với Quách Lâm. Gọi bác sĩ giúp tôi, thể lực của tôi hình như hồi phục rồi. Quách Lâm sửng sốt, sau đó bất giác thở dài. Những ngày đánh cắp thời gian này trôi qua thật nhanh. Cả anh và Kiều Sa đều biết, sau khi rời khỏi bệnh viện, tất cả sẽ trở về đúng với quỹ đạo của nó. Bọn họ lại phải đối mặt với đầy trải những hiểm nguy. Tình hình của Kiều Sa rất tốt. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đã khẳng định trong vòng 3 ngày nữa, thể lực của hắn có thể trở lại trạng thái ban đầu. Thể chất Kiều Sa vốn tốt nên những vết thương trên cơ thể hắn cũng hồi phục rất nhanh. Theo như lời bác sĩ, chỉ vài hôm nữa Kiều Sa có thể xuất viện. Khi quay trở lại phòng bệnh, hai người không ai nói một lời. Kiều Sa ngồi ở mép giường không hiểu đang nghĩ ngợi gì. Còn Quách Lâm với tay lấy quả cam và từ từ bóc vỏ. Phế Bảo Phong anh định thế nào? Cuối cùng, Kiều Sa là người mở lời trước. Nếu không tránh được, chi bằng cứ thẳng thắn đối diện với mọi chuyện. Động tác của Quách Lâm vẫn không dừng lại. Tôi nghĩ chuyện Tống Đông Lương là đòn chí mạng đối với hắn ta. Thời cơ mà chúng ta chờ đợi có lẽ sắp đến rồi. Nhưng cậu định giải thích thế nào với báo đen? Tôi không cần phải giải thích gì cả. Mọi người đều biết tôi và A Tùng không hợp nhau. Tống Đông Lương đang nắm sợi dây cứu sinh của Bảo Phong trong tay. Tôi thò một chân vào cũng là hợp tình hợp lý. Tay bốc cam của Quách Lâm vô thức chậm lại. Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng. Có chuyện này, tôi phải nói với cậu. Kiều Sa cảm thấy những gì Quách Lâm sắp nói chẳng phải là điều tốt đẹp gì mấy. Vậy vậy? Hôm đó cảnh vĩ đã để sống một tên đàn em của A Tùng. Liệu gã có gây rắc rối gì cho cậu không? Việc Kiều Sa tạo cơ hội trốn thoát cho kẻ bị A Tùng bắt về cơ bản vẫn có thể giải thích được. Nhưng phiền phức ở đây chính là thân phận của cảnh vĩ. Hắn chẳng có lý do gì để cứu giúp cho một cảnh sát cả. Nghe những lời Quách Lâm nói, Kiều Sa rơi vào trầm tư. Hiển nhiên, hắn cũng đã biết rắc rối này không nhỏ, đặc biệt là khi báo đen đã nghi ngờ hắn. Điều mà những kẻ kiếm tiền phạm pháp này sợ nhất chính là những liên can không rõ ràng. Chỉ cần ngọn cỏ có chút lay động thì tha giết nhầm còn hơn bỏ sót. Quách Lâm nhìn vẻ mặt của Kiều Sa. Phía cậu có chuyện gì sao? Tôi có thể giải quyết được. Hắn không định nói hết mọi chuyện cho Quách Lâm. Anh không thể giúp hắn ta trong lúc này. Quách Lâm định hỏi tiếp, nhưng rồi lại không hỏi nữa. Sự tin tưởng chính là vũ khí lớn nhất giữa anh và Kiều gia. Phá vỡ điều đó, họ sẽ khó có thể nắm chắc được phần thắng trong ván cờ này. Cuối cùng, anh chỉ vỗ vai Kiều gia. Nếu cần tôi giúp đỡ gì thì cứ nói. Đúng là anh thật sự có thể giúp tôi đó. Kiều gia đột nhiên nghĩ tới một cách hay để xua tan nghi ngờ của báo đen. Có điều, cách này không hấp dẫn một chút nào, còn có phần mạo hiểm nữa. Quách Lâm ngay lập tức nhận lời. Chuyện gì? Kết quả sau khi nghe xong kế hoạch, sắc mặt anh lập tức sa sầm. Quá nguy hiểm. Hơn nữa cơ thể của cậu hiện giờ không thể trụ được. Anh không phải A Tùng, chẳng lẽ định đánh thật sao? Huống hồ, giờ tôi đã có đầy đủ vết tích để hóa trang rồi. Nếu lần này không làm, thì lần sau anh phải làm, lại khó hơn nhiều đó. Kiều gia nghĩ rất thoáng, hắn không tin Quách Lâm lỡ xuống tay tàn độc. Lời Kiều gia nói quả thật có lý, nhưng Quách Lâm vẫn không thể đồng ý ngay được. Anh đứng dậy, đi đi lại lại một lúc lâu. Trong đầu hiện lên vô vàn ý nghĩ, song chẳng có cách nào tốt hơn cách của Kiều gia cả. Sau 10 phút im lặng, anh quay đầu lại nhìn Kiều gia. Cậu chắc chắn mình chịu được chứ? Với mức độ như tôi nói thì chịu được. Kể từ khi quen biết nhau, hai người diễn trò đánh đấm không biết bao nhiêu lần. Nếu tương lai không là một tên xã hội đen nữa, Kiều gia sẽ suy nghĩ đến việc làm diễn viên, nhập vai một tay xã hội đen chuyên nghiệp, không cần ai hướng dẫn, nhắm mắt hắn cũng có thể diễn tốt. Huống hồ, ngoại hình của Kiều gia hắn còn khá thuận mắt. Ý nghĩ ấy còn đang nhem nhóm trong đầu, vẻ mặt Kiều gia đã hiển hiện nụ cười đắc chí. Chỉ có Quách Lâm không khỏi câu mày khi nhìn thấy hắn như vậy. Mấy trò bị đánh đấm này có gì mà vui mừng đến thế chứ? Liệu có phải tên A Tùng đã đánh Kiều gia trở nên ngốc nghếch rồi không? Kế hoạch của Kiều gia rất đơn giản, nhưng lúc vết thương còn chưa khỏi hẳn, thì Quách Lâm lại bắt hắn. Nói chuyện Tống Đông Lương là do hắn cố tình xen vào phá vỡ kế hoạch của A Tùng và Quách Lâm, khiến anh phải ở trong trại tạm giam mất mấy ngày. Chính vì thế, ngay sau khi ra khỏi trại tạm giam, việc đầu tiên anh làm là đánh hắn thừa sống thiếu chết. Xong, vẫn nể mặt báo đen mà cho hắn thôi thớp về báo cáo. Kế hoạch này có khá nhiều lợi ích. Một là có thể giải thích vấn đề hắn mất tích mấy ngày nay. Hai là trực tiếp khơi mào mâu thuẫn giữa báo đen và Bào Phong. Ba là có thể rửa sạch mọi nghi ngờ của Bào Phong về Quách Lâm. Điều quan trọng cuối cùng là Kiều gia sẽ bắt đầu khởi động kế hoạch mà Quách Lâm đã dày công chờ đợi. Sai lầm lớn nhất của Bào Phong chính là loại bỏ những người xung quanh mình quá sạch sẽ. Cả A Tùng và Tống Đông Lương đều bị bắt. Ngoài Quách Lâm thì hiện giờ hắn ta không còn ai để dùng. Cho dù Bào Phong có tên Quách Lâm hay không, có muốn dùng Quách Lâm hay không, thì hắn ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Vào thời điểm này, đương nhiên báo đen sẽ không loại bỏ Kiều gia, không chỉ bởi chuyện xưởng điều chế ma túy đang nằm trong tay hắn, mà còn bởi gã vẫn luôn mang trong mình sự nghi ngờ, cho rằng mối quan hệ giữa Kiều gia và cảnh sát không hề tầm thường. Vì vậy, khi biết Kiều gia nằm trong tay Quách Lâm, báo đen chắc chắn sẽ lên tiếng đòi người. Còn Bào Phong lúc này càng không chịu buông tay dễ dàng. Kiều gia bị Quách Lâm treo lên móc cổ trong một nhà máy bỏ hoang. Những vết thương trên người hắn vốn đã rất thảm, chỉ cần bốc vài nắm đất bôi lên, trông lại càng thê thảm hơn. Ai nhìn cũng đều thấy Quách Lâm đã hầu hạ hắn ác liệt ra sao. Bào Phong đến trước, trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt không khỏi sa sầm. Chuyện Tống Đồng Lương chưa giải quyết xong mà cậu vẫn còn tâm trạng để ý đến chuyện này sao? Việc A Tùng theo dõi tôi, một phần là do hắn. Huống hồ hắn biết chuyện của anh Bào và Tống Đông Lương, nên không thể để lại được. Bào Phong câu mày. Không thể để lại, thì chỉ cần xử lý dứt khoát là xong. Nhưng khi định xử lý hắn, tôi vô tình biết được một chuyện. Có lẽ anh Bào sẽ rất hứng thú. Quách Lâm ghé sát vào tai Bào Phong, nói nhỏ mấy câu. Sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi. Thật sao? Thật hay giả, lát nữa báo đen đến là sẽ biết. Lúc này Bào Phong mới hiểu được ý đồ của Quách Lâm khi sắp đặt cục diện này. Mọi nghi ngờ vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn ta giờ đã bị đánh bay. Vì mọi chuyện Quách Lâm đang làm đều vượt quá giới hạn của cảnh sát. Dù là đặt vụ ngầm chăng nữa thì anh cũng chơi quá đà rồi. Lợi ích bày ra trước mắt, ít người có thể hoàn toàn thờ ơ. Vì thế Bào Phong tạm thời bình tĩnh. ngồi vào ghế Quách Lâm sắp xếp từ trước, đợi Báo Đen tự tìm đến cửa. Quách Lâm cố ý sắp đặt thời gian gặp mặt của hai người lệch nhau. Chính vì thế, hai người phải đợi gần một tiếng đồng hồ. Từ đầu đến cuối, Bao Phong không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Không khó chịu, không cấu kỉnh, không bất an. Dường như việc chờ đợi Báo Đen không phải là chuyện gì ghê gớm cả. Nhưng tàn thuốc rơi cạnh chân Bào Phong đã tiết lộ tâm trạng của hắn. Nhìn thấy thái độ của Bào Phong, sự tự tin của Quách Lâm đã giảm xuống mấy phần. Bào Phong có thể nhẫn nại như vậy là vì quá háo hức với những thứ ở trong tay Báo Đen. Con người chỉ có thể ép buộc bản thân mình trước những cám dỗ cực lớn, mà Bào Phong không phải ngoại lệ. Trong giờ phút này, chỉ có một người duy nhất khó chịu chính là người đang bị treo trên móc, Kiều Sa. Mẹ kiếp, có phải Quách Lâm cố ý không vậy? Cảm giác bị treo lên thế này không dễ chịu chút nào. Tuy Quách Lâm đã buộc khéo léo để giảm tải trọng lượng cơ thể, nhưng lực hút của trái đất vẫn tăng áp lực lên cổ tay hắn. Lâu dần, sự đau đớn sẽ nhân lên gấp bội. Mang tâm trạng khổ sở này cho đến khi thấy đám người Báo Đen xuất hiện, Kiều Gia rất phấn khích, sự phấn khích xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn hét lên một cách tuyệt vọng. Anh Bảo! Con Quách Lâm ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, vẻ mặt xịu cợt, lộ rõ vẻ không quan tâm. Chỉ là lúc này, Kiều Gia chẳng còn đủ sức quan tâm đến chuyện đó nữa. Hết chương 110. Chương 111. Báo Đen ngẩng đầu nhìn Kiều Gia, nhưng không nói gì, gã quay sang nhìn Bảo Phong. Anh Bảo, ý anh là sao? Trước khi hỏi câu này, mày nên tự hỏi bản thân xem rốt cuộc mày muốn gì. Người tiếp lời là Quách Lâm. Anh đến cạnh cần cẩu, thả Kiều Gia xuống. Nhưng trước mặt Bảo Phong và Báo Đen vẫn tóm Kiều Gia lại. Cậu ta muốn bảo vệ Tống Đông Lương, sau đó cùng A Tùng lập bẫy hãm hại chúng tao. Thế là có ý gì? Tuyên chiến với anh Bảo hả? Kiều Gia kích động, giãy giụa định đứng lên. Anh nói láo! Tôi theo anh nên mới tìm được Tống Đông Lương. Còn A Tùng tận xích mích với anh nên mới dẫn cảnh sát tới. Liên quan gì đến tôi? Hai người trông có vẻ như cãi nhau, nhưng thật ra đang trá hình giải thích chuyện đêm đó. Hơn nữa, để diễn cho đạt, thấy Kiều Gia phản bác. Quách Lâm, con đạp hắn một phát. Kiều Gia lập tức quỵ xuống, cắn răng không gặp người. Quách Lâm nghiến răng, trừng mắt nhìn Kiều Gia. Năm đó, khi cậu rơi vào tay tôi nên xử cậu mới phải. Chỉ bằng cái mạng này mà cậu cũng dám lừa tôi. Kiều Gia ngước đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Quách Lâm. Mẹ kiếp, Quách Lâm, khi nào xưởng chúng tôi vực dậy, tôi nhất định sẽ tự tay giết anh. Lần này Báo Đen đột nhiên ngắt lời hắn. Kiều Gia! Từ lúc xuất hiện, gã không nói lời nào. Đột nhiên quát lên khiến mọi người đều sửng sốt. Chỉ có Bào Phong lặng lẽ nhíu mày. Phản ứng của Báo Đen khiến Kiều Gia nhận ra bản thân đã lỡ lời. Hắn thông minh không nói tiếp, chỉ nhỏ giọng thêm một câu. Anh Báo, cứu em! Đến nước này, Báo Đen không thể không ra mặt. Anh Bảo, nói ngắn gọn thôi, hôm nay muốn thế nào? Xử hắn, hoặc để tôi mang hắn đi, tôi sẽ giải thích với anh sao? Câu nói này khiến Bào Phong có chút phản ứng. Hắn ta nghiêng đầu nhìn Báo Đen. Giải thích? Mày muốn giải thích với tao kiểu gì? Còn phải xem anh Bảo muốn thế nào? Mọi người trong giới đều biết quan hệ giữa Báo Đen và Bào Phong. Lông bông đánh đố nhau cũng chỉ vì nếu cố tình làm to chuyện sẽ chẳng ai có lợi. Hôm nay Báo Đen đến điểm hẹn không chỉ một mình. Gã đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bào Phong chỉ lắc đầu. E rằng mày không đưa ra nổi lời giải thích mà tao muốn. Sắc mặt Báo Đen trầm xuống. Chuyện gì cũng có cái giá của nó, đâu cần phải làm đến mức tuyệt đường của nhau như vậy. Mày sai rồi. Bao Phong đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Báo Đen. Hầu hết con đường trong giới này chỉ cho phép một người đi. Kẻ khác qua rồi, tất nhiên mày không còn đường nữa. Câu nói này của Bao Phong khiến Báo Đen lạnh sống lưng. Gã đột nhiên cảm thấy hôm nay mình đến đây là một sai lầm. Thực ra không chỉ gã, cả Quách Lâm và Kiều Gia đều mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Bình thường Bào Phong ít khi đáp lời Báo Đen, mà hành vi bất thường đều có nguyên do. Bào Phong thấy sự chùn bước không che giấu trong mắt Báo Đen, lạnh lùng cười một tiếng. Chắc mày đã biết, một khi tao phát hiện có đứa cướp đường của mình thì sẽ không cho nó bất kỳ câu hỏi nào cả. Chỉ một giây sau, giữa bào phong và báo đen vang lên tiếng súng. Tiếng súng này đột ngột, khiến không ai kịp phản ứng. Dù người của báo đen đứng cách đó không xa, nhưng nhất thời không ai có động thái gì. Đến tận khi bào phong lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với báo đen, những người khác mới thấy khẩu súng trong tay hắn ta và vết máu trên ngực báo đen. Báo đen nhìn bào phong bằng ánh mắt không tin nổi, gã giơ tay ôm ngực theo bản năng, loạng choạng lùi về sau mấy bước. Còn bào phong tao nhã rút khăn ra, cẩn thận lau sạch khẩu súng đang cầm, rồi thờ ơ nhìn báo đen. Mày muốn dựa vào Tống Đông Lương để kiềm hãm tao? Tao mắt nhắm mắt mở cho qua. Mày thu nhận Kiều Sa để gây xích mích với tao, tao coi như không có gì. Kể cả chuyện mày lén lút lấy địa bàn của Lý Gù, tao cũng không ra tay với mày. Thế nhưng, báo đen, giả tâm của mày quá lớn rồi. Do mất máu quá nhiều, báo đen không đứng vững được nữa. Lúc này, đám người phía sau mới xông lên đỡ. Mặt báo đen đã trắng bệch. Không biết do vết đạn trên ngực hay do lời bào phong nói. Mày còn muốn giấu tao xây xưởng điều chế ma túy? Báo đen, mày muốn làm phản? Kêu ra cúi đầu, Quách Lâm đứng cạnh, báo đen được đàn em đỡ. Trong lòng cả ba đều sợ thót. Rốt cuộc bào phong biết được bao nhiêu? Dường như hắn ta luôn ở vị trí bất bại. Dù kế hoạch trước của Quách Lâm và Kiều Sa có là gì, giờ đây mọi chuyện đều nhỏ bé, chẳng đáng nhắc tới. Suy nghĩ trong đầu Kiều Sa quay mộng mộng, rốt cuộc bào phong biết từ lúc nào, hắn ta biết những gì. Chẳng lẽ người đàn ông này biết thân phận của hắn và Quách Lâm từ lâu rồi? Lẽ nào chuyện của Tống Đông Lương là do hắn ta cố ý? Bào phong muốn làm gì? Từ trước tới nay, Kiều Sa chưa bao giờ nhìn thấu bào phong. Trong lòng hắn bắt đầu sinh ra một nỗi khiếp sợ với người đàn ông này. Đó là nỗi khiếp sợ theo bản năng. Trước thứ mình không biết rõ, giống như khi đi trong bóng tối, ta sẽ không biết sẽ gặp phải thứ gì ở phía trước, thậm chí nguy hiểm trí mạng cũng không biết. Ta chỉ cảm thấy cái chết ở khắp nơi, còn bản thân thì bất lực. Quách Lâm cũng có cảm giác giống Kiều Sa. Thật sự lần này, hành động của Bào Phong khiến bọn họ không kịp trở tay. Anh không ngờ Bào Phong sẽ chọn thời điểm này để ra tay với báo đen. Càng không ngờ Bào Phong vẫn luôn biết chuyện xưởng điều chế ma túy. So với Quách Lâm và Kiều Sa, lúc này báo đen đã hoàn toàn ý thức được rằng hôm nay chính là ngày tận của mình. Gã cắn răng. Nếu như mày đã biết hết, tại sao còn đợi đến hôm nay? Vì lời giải thích mà tao muốn không chỉ từ mày, tao còn muốn nó. Đột nhiên Bào Phong xoay người. Khẩu súng trong tay chỉ thẳng vào Kiều Sa đang quỳ dưới đất. Người bị điểm danh nhất thời không kịp phản ứng. Mãi đến khi Bào Phong đi đến trước mặt, cơ thể Kiều Sa mới bắt giác trùn chảy. Có thể lừa dối qua mắt tao, mày cũng có chút bản lĩnh đó. Trước đây tao đánh giá thấp mày rồi. Bào Phong ngồi xổm xuống gần ngang với Kiều Sa, nhìn hắn bằng vẻ mặt lạnh tanh. Tựa như những gì vừa xảy ra cùng với lời nói lúc này đều chẳng có gì quan trọng. Thậm chí hắn ta còn vừa nói, vừa tiện tay tháo dây thần trên cổ tay Kiều Sa. Khi Kiều Sa còn chưa kịp phản ứng, hắn ta đã đặt khẩu súng vừa dùng vào tay hắn, nâng tay Kiều Sa lên, bắn hai phát vào báo đen. Lần này, ngay cả những người đang đỡ báo đen cũng đều lùi ra theo phản xạ. Báo đen trúng thêm hai phát đạn, tắt thở ngay tức khắc. Lúc gã ngã xuống, bụi đất bốc lên, tất cả những người xung quanh giống như bị điểm huyệt, không ai dám cử động, chẳng ai dám hé răng. Đại ca mà trốn đi theo bao năm nay bất ngờ chết ngay trước mặt, hết thảy giống như một trò đùa. Diễn biến cẩu huyết này khiến người ta phải khiếp sợ. Tay Kiều Sa run lấy bẫy. Cái đời này hắn chưa từng thực sự nổ súng bắn ai. Khẩu súng nặng nề bị nhét vào tay giống như một khối sắt, ép đến mức hắn không thở nổi. Vì thế sau khi Bào Phong đứng lên, khẩu súng cũng rơi xuống đất. Suốt toàn bộ quá trình, đến một tiếng thở, Kiều Sa cũng không phát ra nổi. Bào Phong đứng dậy về chỗ ngồi của mình, thậm chí còn chẳng thèm nhìn Quách Lâm. Hiện giờ mày chính là hung thủ giết báo đen. Cảnh sát sẽ truy tìm mày, những người khác sẽ không bỏ qua cho mày. Kiều Sa, mày chọn thế nào đây? Cuối cùng Quách Lâm đã hiểu cái giá mà Bào Phong nói khi nãy là gì. Mục đích ban đầu của hắn ta chính là Kiều Gia. Lúc này, Kiều Gia đã không còn đường chối cãi. Hắn ngẩng đầu nhìn báo đen gục dưới đất, rồi lại nhìn vẻ mặt lặng câm của những người xung quanh, trong lòng hết sức rõ ràng. Bắt đầu từ giây phút này, tất cả bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Sau đó Kiều Gia bị bắt lên một chiếc xe, ngồi cạnh Quách Lâm. Nhưng cả quãng đường, hai người không nói câu nào. Từ đầu đến cuối, Quách Lâm vẫn câu mày trầm tư, còn Kiều Gia đắm chìm trong nỗi bất an sau khi nổ súng, tinh thần không thể thả lỏng nổi. Chiều này của Bạo Phong quá ác, Kiều Gia không biết rốt cuộc mình có bị coi là giết người hay không. Bản thân Quách Lâm giờ cũng đang trong miệng cọp, họ không thể nào lo cho nhau được nữa. Xe chạy rất lâu mới dừng lại, khi mở cửa ra, Kiều Gia bị đẩy xuống xe. Nhìn xung quanh, sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Chỗ này mày tương đối quen thuộc, vậy mày dẫn đường đi. Bao Phong bước xuống từ một chiếc xe khác, nhận lấy điếu thuốc từ tay vệ sĩ bên cạnh. Sau khi châm thuốc rồi hút mấy hơi, hắn ta buồn một lời khen nửa mùa. Chọn chỗ khá đó. Nơi này chính là địa chỉ xưởng điều chế ma túy mà Kiều Sa đã chọn. Chọn địa điểm để xây dựng xưởng điều chế ma túy là chuyện tương đối phức tạp. Đầu tiên, điện nước bắt buộc phải đầy đủ, nhưng không thể dùng điện nước dân dụng. Đồng thời xung quanh không được có quá nhiều người, phải phù hợp để ẩn nấu và dễ rút lui. Hơn nữa, những thứ trong xưởng điều chế ma túy không thể để ở nơi quá ẩm thấp. Thế thì có gió, nhiệt độ không quá nóng. Để thuận tiện nên một số tổ chức đã chọn kho lạnh, nhưng tính nguy hiểm của không gian khép kín quá cao, vì thế Kiều Sa không chọn. Chính xác thì những chuyện này đều do Đỗ Tử Bình nói với hắn. Vậy nên người trong nghề chế dựa vào địa điểm được chọn sẽ biết đây là tay mơ hay kẻ lão luyện. Kiều Sa đã chọn phòng thí nghiệm của một trường học bị bỏ hoang. Chỗ này là chỗ phù hợp với mong đợi của Bào Phong đối với một xưởng điều chế ma túy. Bào Phong không cho những người khác xuống xe, ngoại trừ hai vệ sĩ thân cận, thì hắn ta sẽ dẫn theo Kiều Sa và Quách Lâm. Cả quãng đường, Quách Lâm không hé răng nửa lời. Anh theo Bào Phong một lúc, khi đến gần trường, đột nhiên ngăn Bào Phong lại. Dội thuốc đi. Bào Phong nhìn anh cười, nói. Cảnh sát Quách, cậu có từng nghĩ tới một ngày sẽ có người làm xưởng điều chế ma túy ngay trước mắt cậu không? Quách Lâm chẳng buồn chớp mắt. Nếu tôi còn là cảnh sát, thì các người sẽ chẳng có cơ hội đó đâu. Câu nói của anh khiến Bào Phong cười ha hả. Đến Kiều Sa đứng đằng sau cũng giật mình. Hắn nhìn bóng lưng Quách Lâm và Bào Phong sóng vai, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi. Đến chỗ này, Bào Phong còn lần ra được. Vậy rốt cuộc chuyện của bọn họ, hắn ta biết được bao nhiêu? Khi tiến vào trường học, bọn họ không bị kẻ nào xông ra ngăn cản. Kiều Gia không nắm chắc tình hình trước mắt, nhưng hắn không kịp thông báo cho bất kỳ ai, chỉ đành phó mặc cho số phận. Trong không gian yên tĩnh, chẳng có một bóng người. Âm thanh bước trên hành lang vô cùng rõ ràng. Do trường học đã bị bỏ hoang từ lâu, nên khắp nơi đều là bàn ghế ngổn ngang, sách vở bỏ đi cùng nhiều đồ lặt vặt. Bao Phong chợt nói, nghe nói đầu bếp mày chọn không phải người tầm thường. Kiều Gia không biết có phải Bao Phong đang trào trước đón sau hay không, dù sao hắn cũng sẽ không thừa nhận bất cứ chuyện gì. Người do báo đang chọn, tôi chỉ phụ trách liên hệ. Thái độ của Bao Phong đầy ẩn ý khi nghe hắn nói, mày khiêm tốn quá. Tuy đây là nơi Kiều Sa chuẩn bị rất lâu nhưng lại chưa chính thức sử dụng. Từ đầu Đỗ Tử Bình và Quách Lâm đã nói rất rõ ràng, bọn họ không thể thực sự điều chế ma túy cho báo đen. Cho nên, khi đi đến phòng thí nghiệm, Bao Phong không hề nhìn thấy đồ gì quan trọng. Chỉ thấy một vài ống nghiệm và chai lọ các kiểu đã được chuẩn bị từ trước. Nhưng dù sao Đỗ Tử Bình cũng là người qua lại lâu năm với đám người này, nên quần của anh ta vẫn chuẩn bị rất đầy đủ. Bao Phong chỉ cần liếc mắt một cái là biết Kiều Sa không tùy tiện bày biện mà làm rất chu đáo. Còn đám người Đỗ Tử Bình thì chẳng có một ai ở đây. Kiều Sa vẫn luôn nhìn xung quanh, bình thường họ phải ở đây mới đúng. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, hắn lập tức có cảm giác lạnh lẽo trên cổ. Bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng. Bọn họ là ai? Kiều Sa chẳng cần quay đầu vẫn biết đó là Đỗ Tử Bình. Giọng điệu của anh ta rất khác so với bình thường. Khi Bào Phong và Quách Lâm quay đầu lại, ngay cả Bào Phong cũng phải kinh ngạc. Bọn họ đều cực kỳ cảnh giác, nhưng không ai cảm nhận được việc Đỗ Tử Bình tiếp cận. Hết chương 111.